thấy nhị lang cùng tam lang hai đứa đem liên thủ nhân vịn đi rồi. Liên thủ nghĩa nói với Chu Thị, mẹ, đại ca là dạng người gì, người khác không biết, ngài còn không biết hay sao? Lời ca ý nói mà có thể tin, vậy heo cũng biết leo cây rồi. Liên thủ nghĩa nói xong, còn vung cánh tay oán giận khoa tay múa chân. Hà Gian Phủ, đó là địa phương giàu có. Cái vùng khỉ ho cò gáy của người ta so với nơi này còn tốt hơn nhiều. Mùa hè không nóng như ở đây, mùa đông cũng không lạnh như ở đây. Tài phú dồi dào. Liên thủ nghĩa nói, dọc đường đi, đều là quan đạo. Cứ cách vài chục dặm là có trạm dịch. Muốn lúc nào nghỉ, vậy thì lúc đó nghỉ. Muốn ăn cái gì, người ta liền làm cho cái đấy. Thổ phỉ gì gì đó cũng không có đâu. Đại ca là hù dọa ngài đấy. Ngài thấy đại ca đáp ứng rất nhanh. Nói cái gì mà hiếu kính với không hiếu kính. Trước kia ở ngay trên thị trấn chỉ có vài dặm thôi. Chính hắn bắt cả nhà tích góp, để cho cả nhà ta ăn chấu nuốt rau. Về sau cách vài trăm dặm, trong lòng của hắn còn có thể nhớ kỹ hắn họ Liên sao? Hắn là người diễn tuồng lâu năm đấy. Hắn nếu có lương tâm như thế, chữ Liên liền đảo ngược rồi. Còn có Tú Nhi hôn sự. Nội, thứ cho cháu nhanh mồm nhanh miệng a. Hôn sự của lão cô, nội cứ nói là đi theo đại bá nhậm chức a. Triệu Tú Nga nâng cao bụng đi tới, chen miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, lại nói ở riêng trong nội tâm, Chu Thị có chút không chào đón Triệu Tú Nga. Bất quá nghe nàng nói như vậy, vẫn nghiêng đầu nhìn Triệu Tú Nga một cái. Dù sao, hôn sự của Liên Tú Nhi thì trong lòng Chu Thị có tầm quan trọng cơ hồ vượt qua tất cả các sự tình khác. Nội, không phải có một câu nói như vậy sao? Gọi là quan huyện không bằng hiện quản. Đại bá đi Hà Gian Phủ làm quan. Lão cô ở tại gia tộc tìm nhà chồng không chỉ kém một tầng thôi đâu. Triệu Tú Nga đi đến trước mặt Chu Thị, mặt mày hớn hở nói. Nếu đi Hà Gian Phủ, đại bá là quan phủ mẫu thì mọi người sẽ kính trọng chúng ta, nhường cho chúng ta ba phần. Chỗ đó những người trong sạch, còn không phải mở rộng cửa để cho chúng ta chọn. Nói không khách khí thì ta nhìn chúng ai, cho người gửi cái thư, hắn chẳng phải lập tức vui vẻ mà đến cửa cầu thân sao? Đúng. Chính là lời này. Liên thủ nghĩa gật đầu phụ họa nói. Lông mày Chu Thị nhảy dựng lên. Nàng cảm thấy Triệu Tú Nga hôm nay nói có đạo lý a. Việc hôn nhân của Tú Nhi đương nhiên là muốn chọn nơi. Tốt nhất. Ta cũng không muốn trèo cao a. Tuy nói là như thế, Chu Thị vẫn có nghi kỵ đấy. Tóm lại chúng ta cũng phải trở về Hà Gian Phủ kia, cách nhà quá xa, cái này không được. Mẹ, người xem người kìa, thế nào lại lo lắng việc nhỏ đấy? Liên thủ nghĩa cười nói, đợi chúng ta ở bên kia có cuộc sống tốt rồi, làm tòa biệt thự lớn, cái gì cũng có, chúng ta còn trở về làm gì? Lão nhân gia ngài không phải lo lắng Tú Nhi sao? Chúng ta cứ dứt khoát trông chọn nhà chồng cho Tú Nhi ở bên cạnh, thế chẳng phải được rồi sao? Nội! Đại gia đình nhà người ta không giống với chúng ta, muốn ra ngoài mướn chiếc xe cũng khó khăn. Người ta đi ra ngoài, xe kéo đều là khoái mã, một đống lớn nha đầu bà tử đi theo hầu hạ, đi ra ngoài cùng với ở nhà đều thoải mái. Ở lại đây, cửa nhỏ nhà nghèo, một chút cũng không bằng đi theo đại bá nhậm chức, ở đó chúng ta tìm cho lão cô một nhà tốt nhất. Người ta có tiền có thế, vài trăm dặm thì xem là cái gì. Nội, chúng ta không thể bởi vì vài trăm dặm mà khiến lão cô chậm trễ. Triệu Tú Nga nói. Liên thủ nghĩa cùng Triệu Tú Nga nói như vậy. Chu Thị liền dao động. Mẹ, hôn sự của Tú Nhi tuyệt đối phải đi theo đại ca đi nhậm chức rồi để cho đại ca xử lý. Ở nhà, cấp bậc không thể so sánh được a. Liên thủ nghĩa nhìn Chu Thị như vậy, lại bỏ thêm một thanh củi. Hơn nữa, đại ca rời nhà đi địa phương xa như vậy. Lão nhân gia ngài nói gì cũng phải đi theo a. Ngài vì đại ca đã cống hiến nhiều rồi, hiện tại không đi theo hưởng phúc còn chờ lúc nào nữa. Đại ca vừa rời đi thì hắn cũng không phải là hắn nữa rồi. Đại tẩu nói cái gì hắn liền nghe cái đấy. Hắn sẽ đem ngài quên đi. Mẹ, ngài đã quên chuyện trước kia rồi hả? Đợi đến chỗ đó rồi, chuyện gì cũng là do đại tẩu định đoạt, đừng nói là xử lý đồ cưới cho Tú Nhi mà còn chưa chắc gì quan tâm đến lão nhân gia ngài a. Liên Thủ Nghĩa hướng bên trong phòng nhìn, hơi giảm thấp giọng, nói với Chu Thị, nội, đại bá được làm quan, đó là dựa vào ngài tích đức. Nội không đi theo cùng đại bá để làm đương gia, thì để cho ai đi làm đương gia? Triệu Tú Nga cũng giảm thấp thanh âm nói, đi theo Liên Thủ Nhân làm đương gia. Ánh mắt Chu Thị chợt lóe lóe. Mẹ, ngài là lão thái thái, người không đi, đại tẩu sẽ có những ngày an nhàn. Liên Thủ Nghĩa nói, nội, ngài phải đi à, còn cho chúng cháu cùng đi, đến lúc đó, người nào không nghe lời ngươi, chúng cháu sẽ không tha cho người đó. Cháu nói lời này ngài không được tức giận, ngài cùng lão cô đi theo nhưng không biết ai là người làm chủ đâu. Đại thẩm cùng đại tẩu cũng đều là người có tâm nhãn a. Triệu Tú Nga nói, mẹ, chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đều cùng đi, đây mới là chính đạo. Liên Thủ Nghĩa nói, cùng đi. Vậy những thứ trong nhà này, mắt Chu Thị nhìn lướt qua mọi thứ trong sân, nàng không nỡ bỏ cái nhà này đi. Mẹ, những thứ này trong nhà, lúc nào cũng đều là của lão nhân gia ngài đấy. Kể cả là chúng ta đều đi rồi, những thứ này ai cũng đừng nghĩ lấy được. Liên Thủ Nghĩa bĩu môi nói, kể cả là chúng ta đi, nhất định đấy. Liên gia mọi người lần nữa tụ tập ở trong phòng, có người lộ vui mừng, có người thì thấp thỏm không yên. Cha, việc này, Liên Thủ Nhân nhìn không được mở miệng trước, hắn đã mơ hồ ý thức được, sự tình đã thoát khỏi khống chế của hắn, đã phát triển theo hướng hắn không kỳ vọng. Thật đáng buồn chính là hắn đều không làm được cái gì. Ta và mẹ con ban nãy thương lượng, chúng ta sẽ đi cùng con nhậm chức. Liên lão gia tử nói thẳng quyết định của hắn. Liên Thủ Nhân chỉ cảm thấy ngực bị một cái bố tạ đánh trúng, để cho hắn đau đớn đến cơ hồ hít thở không thông, trong ánh mắt cũng cơ hồ có lệ rơi. Cha, ngài nhìn đại ca thấy lão nhân gia người muốn đi, hắn cao hứng mà khóc a. Liên Thủ Nghĩa ở một bên ha ha cười nói. Cổ Thị ngồi dọc ở trên kháng, mặt lập tức u ám. Vừa rồi nói nhiều như vậy, Liên lão gia tử hiện đã quyết định muốn đi theo. Liên Thủ Nhân, Cổ Thị, Liên Kế Tổ bọn hắn cũng không dám phản đối. Nếu không danh bất hiếu đè xuống thì bọn hắn ai cũng chịu không nổi. Dù vậy cũng phải giãy giụa một chút để đem tổn hại giảm xuống mức thấp nhất. Không phải sao? Nguyên lai chúng con còn lo lắng lão thái gia không chịu đi nên không dám mở miệng. Lão thái gia muốn đi, vậy thì tốt quá. Đây là làm phiền lão thái gia. Chúng con khẳng định tận tâm hầu hạ tốt lão thái gia, để cho lão thái thái an tâm. Cổ Thị cố gắng tươi cười nói, không có biện pháp, Liên lão gia tử muốn đi thì đi thôi, có thể đem Chu Thị lưu lại, đến khi đó nàng sẽ là người định đoạt. Lão gia tử đi, ta và Tú Nhi cũng đi, và cho nhà lão nhị đi cùng. Chu Thị lườm Cổ Thị, mở miệng nói ra, người trong nhà tay nhiều, gặp phải chuyện gì cũng không luống cuống, như thế nào so với người ngoài cũng tốt hơn. Trong đầu Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị đều ầm một tiếng, như bị sét đánh. Liên lão gia tử muốn đi, Liên Thủ Nhân đã mất đi tự do. Chu Thị muốn đi, trên đỉnh đầu Cổ Thị là một tòa núi lớn. Hơn nữa một nhà Liên Thủ Nghĩa đây là không để cho bọn hắn một con đường sống. Cha, mẹ, con làm huyện thừa một tháng bổng lộc không đủ cho nhiều người như vậy, sẽ không đủ cơm ăn đấy. Liên Thủ Nhân vội vàng nói, cái này... Đại ca, để trước kia cùng cả nhà ăn chấu nuốt rau, thắt chặt đai quần, chính là vì tạo điều kiện cho hai người. Hiện tại huynh đã có tiền đồ, sắp làm quan, huynh liền muốn trở mặt, muốn vứt bỏ chúng ta, điều này khó mà làm được a. Liên Thủ Nghĩa đã cắt đứt lời Liên Thủ Nhân, chúng ta là thân huynh đệ, nhiều tiền ta có cách sống nhiều tiền, ít tiền ta có cách sống của ít tiền. Ánh mắt Liên lão gia tử đã rơi vào trên người Liên Thủ Nghĩa. Hơn nữa, nhà chúng ta có mấy người đều đang tuổi trưởng thành, đi theo chúng ta còn có thể ăn chùa hay sao? Tùy tiện tìm việc, thì nhà chúng ta cũng có thể nuôi sống mấy người. Đến lúc đó, bổng lộc của đại ca huynh không đủ, nhà chúng ta sẽ giúp đỡ huynh. Phát hiện Liên lão gia tử đang nhìn hắn, Liên Thủ Nghĩa nghĩ đến Chu Thị đã đáp ứng mang cả nhà bọn họ đi, nhưng Liên Lão Gia Tử còn không có lên tiếng, liền lập tức nói ra. Cha, con mang theo mẹ bọn nhỏ cùng mấy đứa nhỏ đều đi, đến lúc đó mẹ muốn sai xử người, cha muốn sai xử người, liền gọi chúng con là được. Như thế tốt hơn so với người lạ đi. Có chúng con giúp đỡ đi theo làm tùy tùng, sẽ không sợ chưa quen cuộc sống nơi đó. Liên Thủ Nghĩa lại nói, để cho lão nhị bọn hắn đều đi. Chu Thị ở ngay tại bên cạnh hát đệm, mấy người hài tử đến lúc đó ở ngay tại Hà Gian phủ kết thân, cũng tránh khỏi ở nhà chậm trễ. Có nhà lão nhị bọn hắn, ta nói cái gì, làm cái gì cũng chỗ phương a. Chỗ phương là thổ ngữ ở Tam Thập Lý Doanh Tử, có nghĩa là thuận tiện. Liên Lão Gia Tử cúi hạ mí mắt. Liên Thủ Nghĩa tính tình ỷ lại, đây là chủ ý muốn cùng đi. Vì Liên Thủ Nhân những năm này cũng xác thực khổ cho Liên Thủ Nghĩa cùng con dâu và mấy hài tử chi thứ hai. Chu Thị cũng đồng ý. Hơn nữa, đến Hà Gian Phủ, chưa quen cuộc sống nơi đó, có mấy phụ tử Liên Thủ Nghĩa, bọn hắn xử sự xác thực thuận tiện hơn nhiều. Đến lúc đó tốn nhiều chỗ tốt, đưa bọn chúng đều bao ở, không cho bọn hắn gây tai họa là được rồi. Muốn đi có thể, nhưng ta có điều quy ước. Đến đó, các ngươi không được tùy tiện rêu rao, có chuyện gì đều phải được thương lượng cùng ta và đại ca con. Liên Lão Gia Tử nói, cha, nhất định a. Mặt Liên Thủ Nghĩa lập tức cười trở thành một đóa hoa. Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị đều đáp ứng để cho hắn đi, vậy thì ai cũng không ngăn cản được hắn. Nghe Liên Lão Gia Tử nói như vậy, sự tình đã trở thành kết cục đã định. Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị đều cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt. Đi nhậm chức như vậy, đời người còn có cái gì thú vị đáng nói? Đôi vợ chồng khóc không ra nước mắt. Lão nhị con muốn đi, thì mang theo tam lang, trong nhà còn phải lưu lại mấy người. Liên Lão Gia Tử hút một hơi thuốc lá rời, suy tư về việc chọn lựa người lưu lại ở nhà. Vậy thì để cho nhị lang lưu lại a. Triệu Tú Nga mang thai, đi lại bất tiện. Hơn nữa nhị lang là tôn tử lớn nhất ngoại trừ liên kế tổ của liên gia, lưu lại hắn là thích hợp nhất. Liên Lão Gia Tử vừa dứt lời, Tưởng Thị cùng Triệu Tú Nga ánh mắt liền đụng vào nhau, nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Ông nội, những năm này, nhị lang bị chậm trễ. Chúng cháu ở nơi này, nhị lang có thể có tiền đồ gì? Khó khăn lắm mới có cơ hội này, để nhị lang đi theo đại bá đi. Nhị lang tốt xấu gì có thể lăn lộn ở ngoài a? Đừng nhìn cháu là phụ nữ có thai, cũng không làm chậm trễ mọi người. Vì nhị lang, khổ gì cháu cũng có thể chịu. Triệu Tú Nga lập tức nói. Liên Lão Gia Tử có chút nhíu mày. Triệu Tú Nga cố gắng đứng thẳng tắp sống lưng. Lúc nàng gả vào đây liền ôm mộng được ngày này. Mắt thấy hy vọng sắp đạt thành, nàng giúp đỡ nhiều như vậy, như thế nào sẽ cam tâm ở chỗ này làm thôn phụ, mang thai thì sao? Nàng một ngày cũng không muốn đợi, hiện tại muốn cùng đi nhậm chức, cũng muốn hưởng thụ một chút nữ quyến nhà quan, thật là một cuộc sống hạnh phúc a. Ai dám ngăn cản nàng, nàng dám cùng với người đó dốc sức liều mạng. Cha, mọi người cùng nhau đi a. Con không đi, con sẽ ở lại. Liên Thủ Lễ ho hai tiếng, mở miệng nói. Đúng vậy, có tam thúc a. Tam thúc lưu lại, so sánh với nhị lang tốt hơn nhiều. Triệu Tú Nga lập tức cười nói. Giờ phút này ở trong mắt nàng, hình tượng Liên Thủ Lễ gần như người tàng hình, cũng trở nên rất khả ái. Cha, đại ca đi làm quan, tâm nguyện những năm nay của chúng ta xem như đã đạt thành. Mọi người đi chuyến này, cũng không biết mấy năm mới trở về. Con cũng không có ý định đi. Dứt khoát, thừa dịp này, chúng ta liền phân ra đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 373, cái giá lớn để ra ở riêng edit. Lơ Ti Sơ vừa mới chọn lựa người đi theo nhậm chức một cách đại khái. Liên Thủ Lễ liền nhắc đến việc ở riêng. Tính toán ra, đây đã là lần thứ ba Liên Thủ Lễ nói đến chuyện muốn phân ra để sống một mình rồi. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều yên tĩnh trở lại. Lão Tam, sao con còn nói ở riêng nữa? Lần trước cha đã nói với con mà con vẫn không hiểu ư? Lão Tứ, con không khuyên nhủ tam ca của con sao? Liên lão gia tử nhíu lông mày, nói ra. Cha, con đã khuyên rồi. Liên Thủ Tín nói, tam ca đã nghĩ kỹ, ca đã hạ quyết tâm. Đúng vậy, cha, chuyện gì con cũng đều nghĩ kỹ rồi. Lão nhân gia ngài để cho con phân ra đi. Liên Thủ Lễ nhìn Liên lão gia tử, vẻ mặt khẩn cầu. Liên lão gia tử xoạch xoạch hút hai phần thuốc lá rời, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, ở bên trong nó điếu đã không có thuốc lá rời rồi. Ông chậm rãi móc ở túi thuốc ra, nắm lấy một ít thuốc lá, nhét vào nọ điếu, rồi chậm rãi đốt lên, sau đó tiếp tục xoạch xoạch bắt đầu hút. Hai nhà Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, còn có Chu Thị, Liên Tú Nhi đối với việc Liên Thủ Lễ nói muốn ở riêng, đều giữ vững trầm mặc. Cũng không biết, đây là do bọn hắn có thói quen bỏ qua Liên Thủ Lễ, cảm thấy Liên Thủ Lễ vô luận nói cái gì đều không quan trọng, hay cũng không cho rằng việc Liên Thủ Lễ muốn phân ra là chuyện quan trọng. Liên Thủ Lễ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi tim đều muốn nhảy lên tận cổ họng, đợi đến Liên lão gia tử lên tiếng. Liên Mạn Nhi cũng có chút khẩn trương, nàng hy vọng một nhà Liên Diệp Nhi có thể thuận lợi phân ra, nhưng nàng cũng hiểu rõ, cửa ải của Liên lão gia tử không phải dễ dàng gì. Đợi sau nửa ngày, Liên lão gia tử rốt cục buông tàu thuốc. Lão Tam, những năm này, các con cũng chịu không ít khổ, nhưng mà, cả nhà cũng đều như thế, không có trải qua những ngày tốt lành. Hiện tại, mắt nhìn thấy đại ca con sẽ đi làm quan, dòng dõi, quang cảnh của nhà chúng ta sẽ không giống với lúc trước. Con bây giờ muốn ra ở riêng, con có ý đồ gì? Không được, ta không thể để cho con phân ra. Liên lão gia tử lần nữa cử tuyệt thỉnh cầu ra ở riêng của Liên Thủ Lễ. Cha, Liên Thủ Lễ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, những lời cha nói với con đều đã nghĩ qua. Con không có ý đồ gì, con chỉ có duy nhất một khát vọng này thôi. Liên Thủ Lễ so với Liên Thủ Tín miệng còn ngốc hơn một chút. Muốn ở riêng, chỉ nói được vài câu mà không nói ra thêm được cái gì. Thân thể Liên lão gia tử chấn động, không ngờ việc ở riêng lại trở thành khát vọng duy nhất của Liên Thủ Lễ. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi lúc này cũng đều đi đến bên người Liên Thủ Lễ, cùng quỳ xuống một chỗ. Ông nội, ngài để cho chúng cháu ra ở riêng a. Cha cháu vì thế mà bị bệnh, Liên Diệp Nhi nói. Triệu Thị che miệng, im lặng khóc. Lão Tam, ngươi làm ầm ĩ cái gì vậy? Chu Thị dựng lông mi, giận chỉ vào Liên Thủ Lễ nói. Người một nhà thời gian qua đều trôi qua rất tốt. Lúc này đang thương lượng đại sự, ngươi làm ầm ĩ ra ở riêng cái gì? Ở riêng còn trở thành khát vọng, ngươi có ý tứ gì? Cái nhà này là cho các ngươi thiếu ăn hay là cho các ngươi thiếu mặc? Hay là ai hành hạ, ngược đãi các ngươi? Đây là ngươi đánh vào mặt đại ca ngươi. Ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Ngươi làm thế là đánh vào mặt của ta, đánh vào mặt cha ngươi. Ta một bà phân, một bà nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, vậy mà ngươi không muốn đi theo cùng sống chung với ta. Ngươi tán tận lương tâm rồi, ngươi cũng không sợ gặp báo ứng. Chu Thị hai cái bàn tay đập vào nhau ầm ầm, rồi lại mắng. Liên Thủ Lễ bị chửi không ngẩng đầu lên được. Ông nội, bà nội, các ngài khai ân, để cho chúng cháu ra ở riêng a. Cả đời cháu sẽ nghĩ tốt về các ngài a. Liên Diệp Nhi liền thình thịch mà dập đầu trên nền đất. Triệu Thị cũng dập đầu, Liên Thủ Lễ không có biện pháp khác, cũng cúi đầu xuống, nhưng không sợ cái đầu kia đau, dùng sức hướng xuống mặt đất dập đầu. Liên Mạn Nhi thấy thế mà lòng chua xót. Một nhà Liên Diệp Nhi thật sự là bị ép buộc, muốn bọn hắn nói lý do muốn ở riêng, đừng nói Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị ăn nói vụng về nói cũng không được gì, nếu nói được thì nói cái gì. Nói không chịu nổi Chu Thị ngược đãi, nói không muốn tiếp tục làm trâu làm ngựa, nói Liên Thủ Nhân rốt cục ra làm quan, bọn hắn không có giá trị lợi dụng rồi, xin thả cho bọn họ tự do, giảng đạo lý. Ai có thể vượt qua được Liên lão gia tử, nói về toàn cục nhân hiếu, không nói đạo lý, ai có thể so được với Chu Thị, nói thật chỉ có thể khiến cho Liên lão gia tử, Chu Thị, thậm chí bọn người Liên Thủ Nhân thẹn quá hóa giận, đã chịu đựng nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, vào thời điểm này, cũng không thể bỏ qua mà cũng không thể vạch mặt, kế sách thương xót ở thời điểm này, so các thủ đoạn khác thì có tác dụng nhất. Về phần những đạo lý lợi hại trong phòng này rất nhiều người đều hiểu rõ, căn bản không cần bọn hắn nhắc nhở. Vừa rồi tại Tây Xương phòng, Liên Mạn Nhi nhằm vào tính cách của người một nhà Liên Thủ Lệ, nghĩ ra được kế sách ứng đối này. Tuy là sự tình đã thương lượng tốt rồi, nhưng nhìn Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi không để ý đến tính mạng mà dập đầu như vậy, Liên Mạn Nhi vẫn không nhịn được chua xót trong lòng. Đây là làm gì? Đây là làm gì? Các ngươi không muốn sống nữa sao? Còn không mau đem người nâng dậy. Liên lão gia tử vội vàng kêu lên. Nhị lang cùng tam lang đi ra kéo Liên Thủ Lệ. Liên Thủ Lệ ngẩng đầu lên, trên trán đã đổ máu. Liên Thủ Lệ dương mắt nhìn Liên lão gia tử, buồn bã kêu một tiếng, hai cánh tay dùng sức vùng thoát khỏi nhị lang cùng tam lang, lại dập đầu tiếp. Nếu như hôm nay không thể nhân cơ hội này phân ra, vậy thì sau này lại càng không có cơ hội. Một nhà Liên Thủ Lệ đã hạ quyết tâm, Liên lão gia tử không đáp ứng bọn hắn ở riêng, bọn hắn hôm nay liền dập đầu chết ở chỗ này. Tay Liên lão gia tử run run. Ban nãy Liên Thủ Lệ ngẩng đầu nhìn ông, để cho lòng của ông rối loạn. Khuôn mặt kia là như thế nào, ánh mắt là như thế nào a? Bởi vì một mực vất vả quá độ, tâm tình bị đè nén, năm tháng đã hằn lên mặt Liên Thủ Lệ những dấu vết sâu nặng. Ánh mắt Liên Thủ Lễ là thê lương, tuyệt vọng, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Liên lão gia tử nghĩ tới một lần, ông xem người ta giết trâu. Con trâu kia bị người ta trói ngã dưới mặt đất, dùng dao sắc bén đâm vào họng. Trong miệng con trâu đó phát ra tiếng kêu của kẻ sắp chết, một đôi mắt hàm chứa nước mắt. Cùng với cái nhìn vừa rồi của Liên Thủ Lễ giống đến cỡ nào a? Hút thuốc bị sặc, Liên lão gia tử phải ho khan hai tiếng. Rồi bịt miệng lại, ông cảm giác ở bên trong cổ họng có một cỗ ngai ngái, đang cố gắng chấn định nuốt trở vào. Cha, chỉ cần đại ca cùng nhị ca không phân ra, ai cũng không thể ở sau lưng chúng ta nói cái gì. Tam ca như vậy, lão nhân gia người hãy đồng ý đi a. Đại ca muốn chiếu ứng tam ca, thì dù cho ở riêng rồi vẫn có thể chiếu ứng không kém gì. Liên Thủ Tín vội vàng đứng lên nói, cha... Con nghe nói, rất nhiều quan lại cũng đều như vậy, phân mấy chi ra, cũng không ảnh hưởng gì. Tam ca là người thành thật, tính tình bướng bỉnh. Hắn đây là bướng bỉnh đấy, nếu ngài không đáp ứng, chúng con ai kéo cũng không làm tam ca đứng dậy được. Liên Thủ Tín nói chuyện, tiến lên đi kéo Liên Thủ Lệ, tự nhiên là không kéo dậy được. Phân cái gì a? Cha không nói ở riêng, ai cũng không được phân. Liên Thủ Nhân đứng lên, lời lẽ chính nghĩa. Nếu như Liên Thủ Nghĩa nói ở riêng, Liên Thủ Nhân sẽ giơ hai tay tán thành. Nhưng mà Liên Thủ Lễ thì khác. Liên Thủ Lễ chịu được mệt nhọc, làm nhiều, ăn ít. Đối với hắn không có bất kỳ yêu cầu gì để Liên Thủ Lễ ở trong nhà. So với cho đi ra ngoài, càng thêm có lợi. Hơn nữa nói như vậy, còn có thể chiếm được một mỹ danh cho chính mình. Liên Thủ Nhân cớ sao mà không làm? Diệp Nhi, Tam Thẩm. Liên Mạn Nhi chạy đến trước mặt Liên Diệp Nhi, ôm lấy Liên Diệp Nhi khóc giống lên. Diệp Nhi đã không còn thở, Tam Thẩm muốn dập đầu đến chết a, cứu mạng a, ông nội cứu Diệp Nhi đi. Đây là muốn bức tử ta à? Đời trước ta đã tạo nghiệt gì? Chu Thị ngồi ở trên giường gạch liền khóc lên. Ngay từ đầu chứng kiến ba người Liên Thủ Lễ dập đầu, Chu Thị suy bụng ta ra bụng người, cho rằng đây là người một nhà Liên Thủ Lễ uy hiếp bà. Bà sụ mặt, trong nội tâm nảy sinh ác độc. Chứng kiến một nhà ba người Liên Thủ Lễ thật sự là dập đầu không muốn sống, thì bà vừa tức vừa hận, lại cũng có chút ngây dại. Bây giờ nghe đến Liên Mạn Nhi khóc, bà cơ hồ là bản năng, cũng kêu khóc lên. Không vì cái gì khác đấy, chính vì muốn chứng tỏ bà thảm hại hơn. Thì bà càng có lý. Lão tứ, vịn tam ca của ngươi lên. Đều vịn lên. Liên lão gia tử gục đầu xuống, cánh tay phải vung lên. Lão tam muốn ở riêng thì để cho hắn ở riêng a. Liên lão gia tử đã đáp ứng. Liên Mạn Nhi cao hứng, chẳng quan tâm đến khóc, chỉ dùng sức kéo Liên Diệp Nhi lên. Bên kia Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng đem Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị đều vịn lên. Trên trán ba người Liên Thủ Lệ, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi đều đổ máu, máu theo gương mặt chảy xuống, nhuộm hồng cả vạt áo trước, để cho người khác không đành lòng mà nhìn nhiều. Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang đã sớm chạy về Tây Xương phòng, lấy băng gạc sạch sẽ cùng thuốc trị thương, ở ngay bên trong phòng, giúp ba người đem miệng vết thương băng bó. Đau không, Diệp Nhi? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi gật đầu, khóe miệng cũng nhìn không được mà vểnh lên. Có thể sử dụng máu này, đau đớn này, đổi lấy kết quả đồng ý cho bọn họ ra ở riêng của Liên lão gia tử, nàng cảm thấy đáng giá. Trong nội tâm nàng cao hứng. Liên lão gia tử, Chu thị, Liên Tú Nhi tính cả chi thứ hai Liên Thủ Nghĩa đều muốn hộ tống Liên Thủ Nhân đi nhậm chức. Liên Thủ Lễ ở nhà, cũng phân ra ở riêng. Đã có quyết định như vậy, kế tiếp là thương thảo sắp xếp cụ thể. Đừng tưởng rằng đúng lúc này muốn ở riêng, các ngươi có thể chiếm được lợi gì. Các ngươi cũng giống nhà lão tứ, các ngươi đừng nghĩ đến việc được chiếm nhiều. Chu thị hung dữ đối với Liên Thủ Lễ nói, vốn là một nhà lão tứ thoát ly khỏi khống chế của bà rồi, hiện tại nhà lão tam cũng tạo phản nữa, Chu thị sao có thể không hận kia chứ. Nhi tử yêu cầu ở riêng, tuy không xa rời bà nhưng cũng quên ân sinh dưỡng của bà. Đồ chết mất lương tâm như vậy, bà hận không thể nguyền rủa bọn hắn đi chết. Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều rất bình tĩnh, có thể phân ra. Bọn hắn đã cảm thấy mỹ mãn, căn bản là không muốn chiếm lợi lộc gì. Cha mẹ nói chia như thế nào thì chia như thế a. Giống lão tư cũng không có gì. Liên Thủ Lễ trung thực mà nói. Liên Thủ Lễ vô dục vô cầu, tình nguyện chịu thiệt. Không chỉ không thể làm Chu thị nguôi giận, ngược lại để cho bà tức giận ác hơn. Lang tâm cẩu phế, tim đen. Chu thị giọng căm hận không dứt. Hiện điều kiện trong nhà không giống với lúc trước. Cho lão tam phần hơn, lão tư cũng không thể tranh luận. Liên lão gia tử nói, ông hy vọng khi chia gia tài cho Liên Thủ Lễ thì đền bù cho nhà hắn nhiều hơn một chút. Cha, ngài cho tam ca nhiều hơn, thì con chỉ vui dùng cho tam, nên sẽ không có ý kiến gì. Liên Thủ Tín nói, hơn một phần cũng không thể cho hắn. Chu thị kêu lên, một phòng bên trong, có người không bàn mà hợp ý nhau. Có người căn bản là không để ý chút nào. Mời người ghi công văn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, không thể nhịn được nữa. Liên Thủ Lễ thật vất vả cầu được Liên lão gia tử đáp ứng hắn ở riêng, hắn cũng không muốn tranh giành tài sản gì, Liên Thủ Tín cũng thay hắn quan tâm, sợ thời gian kéo dài lại có biến cố gì, nếu thế thì một nhà Liên Thủ Lễ thật quá đáng thương. Bởi vậy Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín đều nghỉ chạy nhanh thỉnh người trong thôn đến chứng kiến việc phân gia ở riêng. Mà bên Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa vội vã đi nhậm chức cũng muốn đem sự tình xử lý rõ ràng sớm một chút. Bất quá ngay cả lão gia tử cũng có chút không muốn, hắn nghĩ càng chu toàn hơn một chút. Liên Thủ Lễ một nhà ba người, hiện tại trên mặt đều bị thương, mời người đến chứng kiến khi phân gia ở riêng. Điều này làm cho mọi người trong nội tâm nghĩ như thế nào? Chỉ nói thì không chu toàn a, chúng ta đều làm chứng, người khác cũng không nói được gì. Liên Thủ Tín nói, phân rõ ràng sớm một chút, đại ca cũng nhanh được đi nhậm chức, bằng không làm trễ nãi chuyện đó cũng không tốt. Liên Thủ Lễ kiên trì, Liên Thủ Tín hát đệm, Liên lão gia tử cũng không ngăn cản nữa. Người rất nhanh đều được mời đến, chỉ có Liên lão gia tử cùng Chu thị hơi có tranh chấp. Liên Thủ Lễ chỉ nói cha, nương nói cái gì thì là cái đấy. Bởi vậy, cái nhà này phân ra cực kỳ nhanh chóng. Vẫn là dựa vào quy củ ở thời điểm Liên Thủ Tín phân ra. Phòng mà hiện tại Liên Thủ Lễ ở liền quy tất cả về sở hữu của Liên Thủ Lễ. Lại đem ruộng ở bên cạnh đất của Liên Thủ Tín ở Nam Sơn chia ra 6 mẫu cho Liên Thủ Lễ. Trong nhà phía dưới của tiền viện Đông Xương phòng vườn rau tương đương với vườn rau của nhà Liên Mạn Nhi cùng với rau trong vườn cũng chia cho Liên Thủ Lễ. Mặt khác tất cả bàn chén nồi và bếp các loại hàng ngày sử dụng cũng chia cho đủ 3 miệng ăn bọn hắn dùng đấy. Lại có nông cụ làm ruộng, cũng chia ra 2 bộ đưa cho bọn hắn. Về phần tiền bạc, như trước là một văn cũng không có. Lão Tam muốn ra ở riêng, chúng ta làm cha mẹ cũng không tiện ngăn cản. Những điều này chỉ là ở bên ngoài thôi, về sau đại ca của hắn không thể thiếu việc chiếu khán bọn hắn.

đi tìm ông nội con trở về. Mẹ không tin, ông nội cũng không nói lý lẽ như vậy. Nương, tìm ông nội con làm gì? Nội bức chúng ta như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên, chúng ta nhường nhịn cũng đủ rồi. Việc ngày hôm nay, chúng ta đừng nhịn. Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi tỷ, chúng ta cùng bà liều mạng. Liên Diệp Nhi nắm tay nói, hai hài tử các ngươi muốn làm gì? Trương Thị vội hỏi. Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Diệp Nhi chạy vào phòng, mỗi người cầm một cái nồi sắt nhỏ cùng thìa sắt đi ra, hướng cửa ra vào đi. Tiểu Thất thông minh, nhìn đã biết rõ Liên Mạn Nhi muốn làm gì. Hắn cũng chạy vào phòng, đem hai quả pháo mua khi khai trương cửa hàng mới còn thừa cùng với một cây gậy đi ra. Đi đến ngoài cửa lớn, Liên Mạn Nhi cùng với Liên Diệp Nhi bắt đầu gõ nồi, Tiểu Thất cũng đem pháo đốt lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, Bạch Trần Edit, Lơ Ti Sơ. Hộ nông dân việc giải trí vốn rất thưa thớt, đại đa số mọi người đều ưa thích tụ tập tham gia náo nhiệt. Cách ngày mùa thu hoạch còn có một đoạn thời gian, hiện tại mọi người cũng nhàn rỗi. Liên Mạn Nhi tạo động tĩnh này, cơ hồ là trong nháy mắt, cửa lớn Liên gia đã bị rất nhiều người vây quanh rồi. Hai quả pháo nổ xong, Liên Mạn Nhi nhìn xung quanh, cảm thấy người tới không sai biệt lắm, liền đem nồi sắt buông ra không gõ nữa, đồng thời đưa mắt liếc Liên Diệp Nhi một cái. Liên Diệp Nhi liền bịch một tiếng hướng về mọi người quỳ xuống, còn chưa mở miệng, thì nước mắt lã chã từ trong hốc mắt rơi xuống. Hành động này không phải là diễn trò, mà là kìm nén, ủy khuất quá lâu. Ai ôi, đây là gõ nồi đốt pháo. Ta còn tưởng có việc gì vui chứ. Này, này, chuyện là như thế nào? Đây không phải là Diệp Nhi đấy ư? Ngươi quỳ là muốn làm gì? Đầu Liên Diệp Nhi bị làm sao? Thế nào mà phải băng bó rồi hả? Chuyện này mà còn phải hỏi, mắt ngươi dùng để làm gì vậy? Không phát hiện bị rớm máu sao? Diệp Nhi, có lời gì muốn nói thì hảo hảo nói. Ngươi làm như vậy, đại thẩm nhìn mà lòng cũng chua xót. Các thúc thúc, thẩm, đại bá, đại nương, Diệp Nhi muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cũng không phải là chuyện xấu gì. Liên Mạn Nhi nói, cái trán của Liên Diệp Nhi vẫn còn rớm máu, quỳ gối khóc thành cái dạng kia. Những lời này của Liên Mạn Nhi căn bản là không có người tin tưởng. Nội và ông nội của cháu muốn dẫn nhị bá đi theo đại bá bọn họ cùng đi làm quan, sắp có những ngày tốt lành rồi. Liền đem nhà của cháu phân ra ở riêng, ban nãy vừa mới phân ra xong. Liên Diệp Nhi nói nghẹn ngào, những người chứng kiến cho nhà cháu vừa rời khỏi. Bà nội, đại bá cùng nhị bá của cháu hướng chúng cháu đòi 400 lượng bạc. Liên Diệp Nhi nói tựa hồ có chút hơi quá. Nói thí dụ như ở riêng là bọn hắn ba người dập đầu cầu xin được đấy. Nói thí dụ như mở miệng hướng bọn hắn đòi tiền chính là Chu Thị. Liên thủ nhân trốn ra ngoài rồi, mà Liên thủ nghĩa tuy ở đây, cũng không có mở miệng. Nhưng nhà Liên Diệp Nhi tại sao phải ở riêng, còn không phải bị buộc à? Chu Thị còn hướng bọn hắn đòi tiền, cũng tuyệt không phải là chủ ý của một mình Chu Thị. Liên Diệp Nhi nói như vậy, cũng không có oan uổng ai. Chính là nói như vậy mới đúng. Liên Diệp Nhi một nhà ra ở riêng đã có người ở trong thôn chứng minh cho rồi. Nghe được Liên Diệp Nhi nói 400 lượng bạc, thì có người lên tiếng kinh hô. Hộ nông dân ở trong ruộng kiếm ăn, tiền bạc không phải dễ kiếm như vậy đâu. Đừng nói 400 lượng bạc, 40 lượng đã có mấy người được nhìn qua. 400 lượng, có người cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được. Liên thủ nhân đi làm quan kiếm được nhiều tiền là hưởng đại phúc. Trước khi đi, còn muốn vơ vét của các huynh đệ dựa vào trồng trọt mà sống đến lật trời rồi. Sự tình của Liên gia, mặc dù trong nhà không nói ra, nhưng người trong thôn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Chỉ là Liên thủ nhân lúc trước là tú tài, còn trèo cao tới cửa hôn nhân tốt. Hôm nay Liên thủ nhân lại làm quan, mọi người biểu hiện ra ai cũng không muốn bàn luận. Ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm ai cũng rõ. Ai nha? Diệp Nhi bị 400 lượng dọa cho sợ choáng váng. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nói, bà nội hướng về phía chúng cháu đòi tiền. Số tiền này gồm điền sản năm nay thu hoạch được. Ba phòng của ông bà nội, đại bá, nhị bá có 18 mẫu đất cùng với việc trồng và thu hoạch hoa màu trong 3 năm. Còn có vườn ở hậu viện cũng được trồng rau trong 3 năm. Đúng rồi, còn có những con gà và vài con heo trong chuồng, tất cả tổng cộng bán 400 lượng. Cháu tuổi còn nhỏ, không tính toán được. Bà nội cháu nói, giá tiền vẫn còn rất rẻ đấy, đã khiến chúng ta được lợi. Liên Mạn Nhi lại nói tiếp, 400 lượng bạc bán chúng cháu cũng gom góp không đủ. Mạn Nhi tỷ, lần trước người ta còn muốn mạng của tỷ ấy đấy, hiện tại đi đâu tìm chuyện tốt như vậy. Chúng cháu cũng không trồng được nhiều vườn và ruộng. Nội liền mắng cha cháu cùng tứ thúc, nói chúng cháu đều là đồ bất hiếu. Nội quỳ xuống cho cha cùng tứ thúc cháu, gọi hai người họ là đại gia. Liên Diệp Nhi khóc nói, mắt nhìn thấy cha cháu cùng tứ thúc không có mặt mũi sống rồi, cầu các đại thúc, đại thẩm, đại bá, đại nương giúp một việc a. Liên Diệp Nhi nói xong lại muốn dập đầu nữa. Diệp Nhi, muội không muốn sống nữa sao? Muội mới vừa rồi còn không dập đầu đủ sao? Lại dập đầu nữa đầu muội không phải bị vỡ làm đôi sao? Liên Mạn Nhi vội vàng đi lên, lôi kéo Liên Diệp Nhi không cho nàng dập đầu. Sau đó quay đầu lại hô Triệu Thị, tam thẩm, thẩm tới giúp cháu khuyên nhủ Diệp Nhi a. Mặc kệ khó khăn thế, chúng ta đều tìm được cách sống sót a. Bằng không, để cho người khác biết, đại bá muốn đi nhậm chức, trong nhà có người dập đầu chết, người ta không biết, sẽ nghĩ đây là do đại bá bức hay sao? Triệu Thị vốn đứng sững sờ ở cửa, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, mới tỉnh ngộ lại. Nàng chạy chậm lại, bịch một tiếng quỳ gối bên cạnh Liên Diệp Nhi, ôm Liên Diệp Nhi, không tiếng động khóc lên. Trán của hai mẹ con được băng lại bằng gạc, trên đấy đang có máu chảy ra. Tình cảnh này quả thật làm cho lòng người chua xót rơi lệ.